Vương Phi bỏ trốn, chương 13-2, giao đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đã đến rồi. Ừ ta biết rồi ngươi cũng phải cẩn thận. Dạ nô tì biết rồi. Phải nói một câu là rất xa hoa nha, ở đây cột không chỉ làm bằng vàng ròng mà cả sàn cũng được lót bằng cẩm thạch a, quả thật đúng là mệnh đế vương có vận khí tốt như vậy, giờ thì nàng hiểu tại sao có nhiều người muốn vào cung, leo lên giường hoàng đế thế nha. Chỉ vì những thứ được coi là xa hoa này, mà có thể bất chấp mọi giá a, thế nhưng tại sao nàng không ham hố ư, dĩ nhiên là nàng có rất nhiều rồi nha, có thêm hay không cũng không sao. Giờ chỉ cần nàng thắng được tên vương gia đáng ghét kia thì nàng có thể ngao du thiên hạ rồi. Lòng nàng đột nhiên rối bời, tại sao nàng lại sợ hắn đây, nàng có thể làm điều gì mà nàng muốn cơ mà, sao nàng phải bận tâm về tên đáng ghét đó chứ. Không cho nàng suy nghĩ câu trả lời như thế nào thì đã có người bỗng chặn ngang đường nàng đi rồi nha. Đứng lại, ngươi tên là Tuyết Lung Linh, nếu như ngươi biết ta là ai thì cần gì phải hỏi. Nàng đáp trả lại một câu khiến đối phương tức muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra ương ngạnh. Ta nói cho ngươi biết, tốt hơn hết là ngươi không nên dùng bản mặt yêu nghiệt của ngươi đi quyến rũ vương gia, bởi vì ngươi khá giống vương phi mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi đừng vọng tưởng có thể thay thế được người. Qua ta nhớ trong này là hoàng cung sẽ không nuôi chó mà chạy loạn lung tung chứ, sao để chó hoang sủa lung tung vậy nhỉ? Ngươi, ta thế nào mà không biết vương gia đã cưới vương phi rồi ấy nhỉ? Mà cho dù có rồi thì đã sao? Có liên quan đến ta à? Vả lại ngươi lấy tư cách gì mà cảnh cáo ta? Được ngươi khá lắm, nhưng nhớ lấy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhớ kỹ tên ta, Bạch Ngọc Đào. Nói xong nàng ta bỏ đi như chưa từng đến, thật là khiến cho nàng cảm thấy buồn cười a, cái tên vương gia yêu nghiệt đó quang mị nhãn khắp nơi, hoa đào bay tứ tung lại khiến nàng đi giải quyết là sao? Nàng xuyên qua nơi này là xui xẻo lắm rồi, cớ sao còn khiến nàng gặp phải phiền phức đây? Chẳng lẽ nàng phải giống như nữ chính của các bộ truyện xuyên không, yêu đương một người rồi phải chịu cảnh ba vợ bốn nàng hầu sao? Nếu là kiếp số, liệu nàng có thể tránh được hay không? Tiểu thư, người hồi nãy là đại nha hoàn của Hình Nhi tiểu thư, người mà vương gia yêu nhưng không may lại mất. Nàng khẽ cười một tiếng, lại là vị Hình Nhi tiểu thư sao? Người đừng hiểu lầm, vị tiểu thư này là Bạch Tú Hinh, con của Bạch Thượng Thư, nhưng vị Thượng Thư này lại mưu quyền chiếm ngôi, vì cứu Hoàng Thượng mà vị tiểu thư ấy mất. Cách chương.